Pokemon Kaito Izumi, chương 313, khác biệt phong cách. Góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày thứ hai tại đại hội kết thúc với hai trận đấu thắng áp đảo. Heiji và Kaito là hai cái tên được quan tâm nhất trong buổi sáng ngày hôm đấy. Tuy nhiên, càng như vậy càng khiến cho khán giả hy vọng về những trận đấu tiếp theo. Để xem các hạt giống mạnh nhất của mùa giải thể hiện thế nào. Cũng như chờ đợi khi các cường thủ đối mặt nhau. Các Pokemon của những huấn luyện gia sử dụng trong thời gian qua không nhiều. Đặc biệt là các huấn luyện gia càng mạnh, thông tin để lọt thật ít, nhưng chỉ cần có người để ý liền có thể tra thêm các thông tin từ lịch sử thi đấu đạo quán. Tuy không phải lúc nào để ghi hình nhưng thông tin Pokemon khiêu chiến vẫn có ghi lại. Kaito cũng không dự định nghiên cứu quá nhiều các đối thủ của mình. Tuy nhiên đối với Miante và Wicklam, Harmony cùng Heiji đều làm qua đơn giản tìm hiểu. Trong số 4 người bọn họ chỉ có duy nhất Wicklam là Kaito chưa từng thi đấu qua. Kể cả thông tin Pokemon danh sách cũng không rõ ràng. Nếu như Bisharp vẫn chưa phải là Pokemon mạnh nhất của đối phương. Kaito cũng không dám ước định thực lực thật sự của Wicklam. Tuy nhiên mối nguy đáng sợ nhất hẳn vẫn là Miante. Cô gái sở hữu zone năng lực đủ để khiến Kaito phải nhức đầu. Điền đầy cái bụng vào giờ nghỉ trưa. Rana bà nội và Kaito tâm sự được rất nhiều điều. Kaito còn lên kế hoạch cho tương lai. Sau khi đại hội Kalos năm nay kết thúc, có khả năng rất cao Kaito sẽ đi qua Hoen du lịch. Được rồi, các bạn của con có lẽ đang chờ đợi ở hội trường thi đấu rồi. Con có thể tự mình đi được chứ? Rana lau miệng đơn giản hỏi. Vừa rồi có lời mời đến từ một vài người bạn cũ. Các Tư Thiên Vương không ngừng hội tụ tại trong Lumios thành phố. Tiếp đến cũng không có trận đấu của Kaito. Rana liền không định theo dõi nữa. Thêm cả chiều này trận đấu giống như không quá đặc sắc. Không vấn đề gì, bà nội có chuyện sao? Kaito mỉm cười gật đầu. Sau đấy tò mò hỏi lại. Một vài người bạn cũ mà thôi. Đã đến đây rồi cũng không thể làm lơ bọn họ. Rana trả lời, hai bà cháu nhanh chóng đứng dậy tách ra. Rana không có gọi ra Antaria để di chuyển trong thành phố. Đơn giản bắt cái taxi liền rời đi. Trước khi rời khỏi còn cổ vũ cho Kaito, ở sau lưng cậu lập tức xuất hiện Lus. Nó liền thản nhiên làm tốt công tác của mình. Đẩy Kaito trở về hội trường thi đấu, lúc này trong sân trận đầu tiên đã bắt đầu diễn ra. Nhóm của Shiratori rất nổi bật, Kaito không mất mấy thời gian để tìm bọn họ. Ô Kaito, trở về rồi, Shiratori vui mừng vẫy tay gọi. Suzy chuẩn bị xong chưa? Kaito gật đầu lại gần, nhìn thấy vẫn còn ngồi quan sát trận đấu Suzy hỏi. Không tệ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp đến thi đấu ta cũng sẽ không thua. Suzy thoải mái trả lời. Trong khi nhóm bọn cậu đang chờ đợi phía hàng ghế khán giả. Ở trên sân đấu hai cái tuyển thủ thi đấu đã đến cao trào. Khuôn mặt bọn họ đều đã đổ đầy mồ hôi. Biểu cảm lo lắng cùng hồi hộp. Giống như đem bản thân hóa thân thành trên sân Pokemon. Mệnh lệnh không ngừng nối đuôi nhau. Sau đấy một trong hai Pokemon ngã gục xuống. Trận đấu đầu tiên kết thúc dưới âm thanh trọng tài. Các trận đấu buổi chiều có vẻ ngang sức hơn so với trận đấu buổi sáng. Hai cái tuyển thủ đều dùng hết 3 Pokemon của mình trước khi thua cuộc. Đối với trận đấu tiếp theo chuẩn bị diễn ra, Heiji đột nhiên hỏi, Suzy, trận của ngươi là ngay sau trận này đúng không? Hả, đúng vậy, khi trận đấu diễn ra được một nửa ta sẽ đi tới phòng chuẩn bị. Suzy gật gật đầu nói, mọi người không khỏi để ý xung quanh người trở nên đông hơn một chút. Điều này cũng không có ý nghĩa gì rõ ràng, có lẽ trận đấu tiếp theo càng đáng để mong đợi hơn thôi. Alidan nhịn không được hiếu kỳ, trận này có ai đó nổi tiếng sao? Hanna mở ra danh sách thi đấu chiều ngày hôm nay hơi lắc đầu nhẹ nói. Cũng không thấy có ai quá nổi bật lắm, Cadet tò mò hỏi. Hai cái tuyển thủ là ai? Một người chuyên dụng Pokemon hệ Ghost, còn có một người chuyên dùng Pokemon hệ lửa, khá giống như Suzy, đối phương tên là Steady. Hana lần nữa đọc lại thông tin cho mọi người. Steady, Kaito nghe được Hana kể vậy hơi nhỏ giọng kêu một chút. Đối phương cũng là một cái người quen cũ. Tuy gặp mặt không nhiều nhưng ấn tượng vẫn còn có một chút. Người biết sao, Kaito, Shiratori để ý biểu cảm của Kaito ngạc nhiên hỏi. Một cái rất mạnh huấn luyện ra. Thực lực có lẽ không thua hao đâu. Thậm chí có thể mạnh hơn nhiều. Kaito theo ấn tượng của mình nói. Thật vậy sao? Hana có chút bị đả kích hỏi ngược lại. Cô thật chật vật để đánh bại được hao? Hơn nữa còn là trong tình huống thiên thời địa lợi nhân hòa nhiều yếu tố hỗ trợ mới thành công. Giờ lại lòi thêm một cái huấn luyện ra mạnh hơn hao một đoạn. Đại hội liên minh không hổ là nơi tập trung toàn bộ nhân tài hội tụ. Thật đáng sợ, Charizard, dùng Flamethrower, Steady ở bên dưới sân lạnh lẽo hô to. Đối thủ của cậu không quá mạnh mẽ, để lộ một cái sơ hở. Steady liền dứt khoát bắt lấy ưu thế trận đấu. Ngọn lửa mạnh mẽ trực tiếp thiêu chết đối diện con cô đắc nằm gục xuống. Là Pokemon hệ nước, cô đắc kháng tính đủ cao với kỹ năng hệ lửa. Tuy nhiên vẫn là chịu không được áp lực này. Ánh mắt thật sắc bén, mệnh lệnh thật dứt khoát. Heiji đưa ra đánh giá đầu tiên cho chỉ huy của Steady. Nghe Kaito khen ngợi đối phương xong, Heiji cũng không tự chủ chú ý thêm trận đấu nhiều phần. Hơn nữa đánh còn rất cẩn thận, nhìn thì dây dưa vô dụng, nhưng mỗi bước đều có hiệu quả. Kaito gật đầu thêm phần khẳng định, cùng là huấn luyện ra ưa thích Pokemon hệ lửa. Suzy sức tập trung tăng mạnh nhiều phần, chỉ huy của Suzy thiên về liều mạng xông tới, đột phá bất ngờ. Khó lường chỉ huy, rất phù hợp với đặc tính của hệ lửa nóng này. Còn chỉ huy của Steady lại tương đối bình ổn hơn nhiều. Điều đó làm cho sức công kích của đối phương không cao. Nhưng cũng không hề thấp, đủ để làm ra một trận đấu kéo dài. Tất nhiên điều kiện thiết yếu là cần phải có một cái đầu lạnh. Khi Steady lần nữa kết thúc Pokemon thứ hai của đối thủ, Suzy liền hít một hơi thật sâu. Đứng dậy, sẵn sàng tới phòng chuẩn bị để khiêu chiến đối thủ đầu tiên của mình. Cố gắng lên, còn lại mình ngươi thôi đấy. Hana tuy thường ngày không ưa Suzy, cô vẫn là đập lưng đối phương nói cổ vũ. Suzy quay đầu nhìn lại Kaito. Heiji, Hana cùng những người khác, hiện tại chỉ còn một mình cậu là chưa vượt qua vòng xếp hạng. Ok, ta sẽ vượt mức thi đấu của chính mình. Suzy mỉm cười thoải mái, đối với Hana trêu chọc một chút, tâm trạng thả lỏng, sau đấy chậm rãi đến khu chuẩn bị, đối ngược với biểu hiện nhàn nhạt bên ngoài, ánh mắt của Suzy ánh lên ngọn lửa bùng cháy, thể hiện đầy đủ sự quyết tâm của cậu trong trận đấu tiếp theo này, cách chương.